Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, Khổng Tuyên Luân Hồi. Tam Thanh tối mưu, nhưng Ngộ Đạo y nguyên để mấy người đi, chỉ là hy vọng bọn họ tại trong cuộc sống tương lai, có thể có chỗ tiến bộ, cho dù là không thể chứng đạo hỗn nguyên, chỉ muốn tăng lên chút cảnh giới là được. Hào không ngoài suy đoán. Mấy người riêng phần mình tìm kiếm cơ duyên lúc, đều có chính mình thu hoạch. Đầu tiên nói rõ Tam Tiêu đi. Ba người chỉ là chuẩn thánh cảnh giới. Ai đều không có tiến vào viên mãn trạng thái. Trong đó Đại Tỷ Vân Tiêu là chuẩn thánh hậu kỳ. Về phần Quỳnh Tiêu là chuẩn thánh trung kỳ. Mà Bích Tiêu thì là chuẩn thánh sơ kỳ tương đương. Những năm gần đây Vân Tiêu tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ. Y Nguyên không ngừng kiên trì cố gắng. Tăng thêm tâm tính cùng nghị lực đều là ba người bên trong tốt nhất. Huống chi làm là đại tỷ tu vi tự nhiên cao hơn. Chỉ kém lấy một tia chính là chuẩn thánh viên mãn. Mà Quỳnh Tiêu tư chất so ra kém Vân Tiêu. Liên tâm tính cùng thành thục trình độ. Đều bị song phát nổ. Cho nên tại trên con đường tu luyện. Thủy Chung khó mà cùng nàng sánh vai. Cái kia nhỏ nhất Bích Tiêu. Khi tiến vào chuẩn thánh cảnh giới về sau. Những năm gần đây liền không có cố gắng thế nào qua. Có lẽ là gặp có sư phó giữ gìn. Tăng thêm tâm tính không cao. Liền triệt để trầm tĩnh lại. Mấy vạn năm đến vẫn như cũ là chuẩn thánh sơ kỳ. Ngộ đạo đối với đệ tử không có quá nhiều dạy dỗ. Bởi vì cái gọi là sư phó đưa vào cửa. Tu hành dựa vào cá nhân. Những cái kia giáo này đạo đồ vật. Ngộ đạo đều có chỗ truyền thụ. Có thể hay không lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Đáng giá nói rằng, mấy người chứng đạo hỗn nguyên là không thể nào. Nhưng vừa bước vào hồng hoang thế giới về sau, liền đến nhân tộc bên trong. Các nàng là mượn nhân tộc nhân hoàng dạy bảo công đức. Từ mà trở thành chuẩn thánh. Cho nên, từ trong hỗn độn tiểu thế giới sau khi xuống tới, liền nhanh chóng hướng nhân tộc bên trong nơi phồn hoa mà đi. 3000 tiểu thế giới đều có chỗ đạp cùng. Nhân tộc bên trong vẫn là có không ít thích hợp địa phương. Vạn năm về sau, mấy cái người trở về đều tiến bộ cái tiểu cảnh giới. Lại nói Khổng Tiên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu huynh đệ. Hai người đều là chuẩn thánh viên mãn tu vi. Đồng thời đi theo ngộ đạo thời gian lâu nhất. Cho dù là Đại Vu Hình Thiên làm vì mấy người đại sư huynh. Nhưng hắn đa số thời kỳ vẫn là vu tộc. Chỉ có Khổng Tiên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu. Từ khi vừa biến hóa bắt đầu ngay tại Bồng Lai Tiên Đảo. Một mực chờ bọn hắn tiến vào chuẩn thánh cấp độ. Mới rời khỏi ở trên đảo tìm kiếm mình động phủ. Hai người cảnh giới đều không yếu. Pháp bảo không ít. Dù là đụng phải Trấn Nguyên Tử Minh Hà Lão Tổ cái này chờ uy tín lâu năm chuẩn thánh. Đều có tư cách cùng bọn hắn đánh nhau. Phải biết. Tại thời kỳ thượng cổ hai người có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đế Tuấn giao thủ. Còn giữ lẫn nhau hồi lâu chưa yếu hạ phong. Nhưng gặp bọn họ chỗ lợi hại. Lúc này hai người tìm kiếm cơ duyên. Hết thảy chỉ bằng trực giác đi. Trong bất chi bất giác. Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu đi vào cửu U địa phủ. Chỉ thấy phía trước là dùng màu xanh tảng đá. Chỗ xây thành tường. Trên thành long phượng phượng múa viết vài cái chữ to. Quỷ môn quan, mà tại quỷ môn quan trước mặt, là từng đầu đường hoàng tuyền. Nếu có người bước lên, diệt trừ đại la kim tiên bên ngoài. Cái kia chính là âm dương tương cách. Hai người tiến vào quỷ môn quan tường thành về sau. Có rất nhiều cửa hàng. Phía trên cái gì cần có đều có. Nếu không phải đỏ mù mịt thiên, còn có gan đến dương gian đại thành cảm giác. Nương tựa theo hai người tu vi. Muốn đạp nhập địa phủ phía trên, căn bản là không ai có thể phát hiện, diệt trừ chân chính trưởng khống giả hậu thổ thiện thi Mạnh Bà. Mạnh Bà thấy Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu đạp nhập địa phủ bên trên. Trong lòng nghi hoặc hỏi, hai vị các ngươi đến chỗ này phủ làm cái gì, nói. Nàng lách mình đi vào hai người trước mặt, Khổng Tuyên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu gặp sau không dám vô lễ. Cung kính nói. Gặp qua nương nương, nói, bọn hắn dừng một chút lại nói ta đám huynh đệ hai người muốn tìm chứng đạo cơ duyên. Trong bất chi bất giác liền tới đến địa phủ, chỉ sợ nơi này có chúng ta cơ duyên chỗ. Nói xong, bọn hắn trong bụng thầm nghĩ, sư tôn cùng hậu thổ quan hệ không thể tầm thường so sánh. Dưới mắt thấy nàng Thiện Thi, tự nhiên không dám quá mức vô lễ. Thiện Thi mạnh bà gặp sau trầm ngâm nói, địa phủ này có thể có cơ duyên gì? Trừ phi các ngươi là muốn luân hồi chuyển thế. Vừa dứt lời, hai người trong mắt tinh quang nở rộ. Ám đạo âm thanh đúng vậy a, đã đau khổ truy tìm vô số năm, đều khó mà chứng đạo hỗn nguyên. Không bằng lại bắt đầu lại từ đầu một lần có lẽ có cơ hội. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu cảm kích nói, đa tạ nương nương chỉ điểm. Chúng ta hiểu, cái này liền tiến vào luân hồi đầu thai chuyển thế. Nói, bọn hắn hướng Hoàng Tuyền Hà bên trong đi đến. Cầu vốt mạnh bà gặp sau gật đầu, để bọn hắn uống xong mạnh bà thang, lập tức phong ấn chặt nguyên thần bên trên ký ức, mang đến lục đạo luân hồi bên trong một lần nữa đầu thai. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu nhục thân thì tiếp tục tại địa phủ bên trên giữ, chỉ chờ bọn hắn lần nữa trở về lúc đến đây thu lấy. Đây là ngộ đạo đệ tử đầu thai chuyển thế, mạnh bà cái gì cũng biết an bài tốt. Dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, xem như bản tôn đệ tử. Theo Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu đầu thai chuyển thế, trong hồng hoang phảng phất lâm vào bình tĩnh bên trong. Nhưng ở hỗn độn thế giới bên trong, nhưng lại có ba người tại âm thầm mưu đồ. Nhưng gặp ba người cầm đầu là Thái Thanh đạo nhân, hắn dài bồng bềnh, mặt ánh sáng hồng nhuận phơn phớt. Thứ hai là Ngọc Thanh đạo nhân, đây là vị đầy uy nghiêm trung niên nam tử, đỉnh đầu nói tông, mặt lộ vẻ uy nghiêm, mặt vuông tròn, ba thước râu xanh tự nhiên rủ xuống. Cái thứ ba là Thượng Thanh đạo nhân, mặt lộ vẻ cương dương, người mặc áo tím áo bào tím. Tam Thanh từ khi phong thần thế giới chiến dịch triệt để vạch mặt về sau, vẫn là lần đầu tụ tập cùng một chỗ. Tuy nói năm đó từng nói ân đoạn nghĩa tuyệt, nhưng ở tính mệnh bước ngoặt nguy hiểm bên trên, vẫn là tụ tập lại. Về phần mấy người làm như vậy, có thể hay không bị đạo tổ Hồng Quân phát hiện, cái kia hoàn toàn là không cần thiết hiểu. Hỗn độn thế giới cuồn cuộn vô cùng, nó cùng hồng hoang so sánh phảng phất là biển cả cùng hồ nước dạng. Đạo tổ Hồng Quân cùng thiên đạo tương dung, chỉ có tại hồng hoang thế giới bên trong, tài năng nhìn rõ thiên cơ quen thuộc hết thảy. Trừ phi có trí bảo hộ thân, tỉ như tiên thiên trí bảo, hoặc là ngộ đạo đại đạo hệ thống, tại đại đạo yểm hộ dưới, tài năng quật khởi, không để cho Hồng Quân phát hiện bí mật trên người hắn. Còn có Hồng Quân ban thưởng hồng mông tử khí, chỉ là có thể khống chế bọn hắn, nhưng khó mà nhìn rõ bọn hắn tâm tư, còn có không được giám thị tác dụng. Nếu không, ngộ đạo đã sớm để hai nữ nhân đem hồng mông tử khí loại trừ. Nếu là mỗi lần lúc làm tình đều sẽ có người giám thị lấy, khẳng định khó chịu. Ad canh 3, cầu dưới tự động đặt mua a, cuối cùng cầu dưới khen thưởng. Đợi lát nữa còn có 2 canh, nhìn tất cả mọi người ủng hộ một chút. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.